Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, cự tuyệt. Giáo thủ, cảm ơn ngươi, vừa rồi ta dọa sợ, cho là mình muốn bị tử thần thực tử bắt đi. Hermione vuốt bộ ngực nhỏ, không có chú ý tới Ron ánh mắt biến hóa, Vương Húc thấy được lại không có để ý. Vừa muốn mở miệng nói chút cái gì, liền nhìn thấy có mười mấy đạo sương mù màu trắng từ ngoài cửa bỗng nhiên vọt vào. Phượng Hoàng xã chuẩn bị chiến đấu, nương theo lấy gầm lên giận dữ, mười mấy vệt sáng trắng rơi xuống trên mặt đất, biến thành lấy mút đi cầm đầu Phượng Hoàng xã thành viên. Hơn 10 người Phượng Hoàng xã đứng tại một loạt, người người cầm ma trượng. Tùy tiêu làm xong chiến đấu chuẩn bị, kết quả dương mắt xem xét, đại lễ đường trống rỗng không một người. Cái nào còn có tử thần thực tử cái bóng? McGonagall, tử thần thực tử đâu? Mút đi ma nhãn quay tròn loạn chuyển, tức hổn hển quát, đừng nói cho ta, ngươi là muốn thử xem Phượng Hoàng xã phản ứng năng lực. Căn bản là không có, tử thần thực tử. Mút đi nói đến một nửa không nói, vội vã đi lên phía trước mấy bước, đi tới thi thể trên đất bên cạnh. Carol huy muội, Yax lợi, tại trên thi thể quét mắt một vòng. Mút đi rất nhanh liền nhận ra bọn họ là ai. Ngưng tiếng nói, các ngươi cùng tử thần thực tử giao thủ. Không phải chúng ta, là vương giáo thụ, McGonagall giáo thụ đi lên. Tiến đến mút đi bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Mút đi một bên nghe một bên gật đầu. Một cái ma nhãn gắt gao chăm chú vào Vương Húc trên thân, phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Ron, Hermione, các ngươi không có sao chứ? Arthur đi đến Ron bên người, thật chặt cho hắn một cái ôm. Ba ba, chúng ta không có việc gì. Ron miễn mạnh cười cười. Hỏi. Harry đâu? Harry tại một cái an toàn địa phương. Sớm biết, hôm qua chúng ta liền nên đem các ngươi cùng một chỗ mang đi. Lúc ấy ta còn muốn bộ phép thuật không có khả năng nhanh như vậy ngã xuống. Tử thần thực tử sẽ chỉ âm thầm đi đối phó Harry. Thật sự là đầu óc ngất đi. Arthur tràn đầy tự trách. Hôm qua bọn hắn có thể đem Hermione cùng Ron mang đi. Chỉ là lúc ấy cảm thấy bộ phép thuật còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tử thần thực tử nhóm không dám làm loạn. Không nghĩ tới trong vòng một đêm, bộ phép thuật liền luân hãm. Nếu không phải tiếp vào McGonagall giáo thụ đưa tin, bọn hắn đều không biết chuyện này. Dù sao Sir Grimger trước khi chết, nhưng không có cho Phượng Hoàng xã người mật báo. Ba ba, John còn muốn hỏi lại. Arthur liền vung tay đánh đoạn mất hắn. Hắc Ma Vương rất có thể ngay tại chạy đến. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Ron, Hermione, các ngươi còn có muốn thu thập đồ vật sao? Chúng ta phải lập tức mang các ngươi rời đi. Arthur tiên sinh, ngươi có thể mang đi Ron. Hermione cũng không cần, nàng muốn đi theo Slughorn giáo thụ học tập ma dược học. Vương Húc tức thời đứng dậy. Hermione bây giờ mới vừa lên năm lớp 6, còn có rất nhiều ma dược khóa tri thức không có học được. Vương Húc một lòng muốn cho nàng trở thành đại sư cấp ma dược sư. Cũng không thể ngồi đảm nhiệm Arthur tướng Hermione mang đi ra ngoài giấu miêu miêu. Dù sao, Phượng Hoàng xã bên trong nhưng không có ma dược đại sư. Hermione cùng bọn hắn đi sẽ chỉ sống uổng thời gian. Vương Húc không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm. Vương giáo thủ, Hogwarts đã không an toàn. Hắc Ma Vương tùy thời đều có thể chạy đến. Hermione tại nơi này là không an toàn. Arthur tận tình thuyết phục, ý đồ để Vương Húc từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ. Vương Húc khẽ lắc đầu, không cho rằng vấn đề này có nói tiếp tất yếu. Nói thẳng, chuyện này ta sẽ xử lý. Ngươi chỉ cần làm tốt chính mình là được. Đừng đi quan tâm ngươi không nên quan tâm vấn đề. Vương giáo thủ, Arthur tức hổn hển muốn cùng hắn lý luận. Lời vừa thốt ra, Vương Húc ánh mắt liền lạnh xuống. Đây không phải thỉnh cầu. Arthur, cùng ta có kè mặc cả. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Arthur tiết khí, chỉ năng lấy nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía McGonagall giáo thụ. McGonagall giáo thụ khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói, Arthur, các ngươi nhanh lên rời đi đi. Vương giáo thụ hẳn là có nắm chắc, không có thời gian có thể lãng phí. Chúng ta cần phải đi. Moody rít lên một tiếng, mang theo trên đất ba bộ thi thể, hóa thành xương trắng phóng lên tận trời. Hơn 10 người Phượng Hoàng xã thành viên, từng cái hóa thành khói trắng theo sát mà đi. Arthur bất đắc dĩ nhìn Vương Húc một chút, một chảo giòn bả vai cũng đi theo. Trong nháy mắt, hơn 10 người Phượng Hoàng xã thành viên liền biến thành sương mù biến mất. Vương Húc có chút quay đầu, nhìn xem không bỏ ly biệt Hermione, mở miệng nói, đừng không nỡ, hiện tại Phượng Hoàng xã liền là một đám không nhà để về chuột. Lộ ra chân ngựa liền đợi đến bị tận diệt đi, ngươi cùng bọn hắn đi, nơm nớp lo sợ không nói còn chưa an toàn, về sau cũng không phải không thể gặp mặt, phân biệt mấy ngày không chết được. Hermione vành mắt ửng đỏ, chết khẳng định là không chết được, chỉ là nàng từ tiến vào Hogwarts bắt đầu liền không cùng Harry cùng Ron tách ra qua, hiện tại bỗng nhiên không thể gặp mặt, loại này cảm giác cô độc cũng không tốt đẹp gì, nhất là đối 16 tuổi tiểu cô nương tới nói. Đi thôi, hôm nay không lên lớp, ta dẫn ngươi đi hẻm xéo ma dược cửa hàng nhìn xem, để ngươi nhận biết đường. Vương Húc kêu lên Hermione thẳng đến văn phòng mà đi. Harry Potter thế giới có khổng lồ bay đường mạng lưới. Chỉ cần đạt được chủ nhân trao quyền, có thể thông qua bay đường lưới đi bất luận cái gì có lò sưởi trong tường địa phương. Vương Húc văn phòng lò sưởi trong tường liền khai thông tiến về hẻm xéo tuyến đường. Chỉ cần đứng tại lò sưởi trong tường bên trong vung một thanh bay đường phấn, hỏa diễm cháy hừng hực bên trong, liền có thể tướng người thuấn gian truyền tống đi qua. Hẻm xéo, trùng hoa ra ma dược cửa hàng. Vương Húc mang theo Hermione đứng tại lò sưởi trong tường bên trong. Vừa mở miệng nói ra mục đích, một bên vung xuống một thanh bay đường phấn. Oanh, màu lam hỏa diễm bay lên, bao vây lấy Vương Húc cùng Hermione truyền tống mà ra. Một giây sau, hẻm xéo bên trên chủng hoa ra ma dược cửa hàng lò sưởi trong tường bên trong, lập tức có đạo màu lam hỏa diễm phun ra. Hai giây về sau, hỏa diễm biến mất vô tung vô ảnh. Không có vật gì lò sưởi trong tường bên trong, cũng nhiều thêm một lớn một nhỏ hai cái bóng người. Giáo thủ, đây là ngươi ma dược cửa hàng. Hermione đánh giá chung quanh, trong ánh mắt mang theo mới lạ. Vương Húc từ lò sưởi trong tường bên trong đi ra ngoài, mở cửa sổ ra để phía ngoài ánh nắng chiếu vào, đầu cũng không hội nói ra. Lầu 1 là kệ hàng cùng một chút phổ thông ma dược. Lầu 2 có 3 gian phòng ngủ cùng một gian ma dược chế tác thất. Nhà kho ở phòng hầm, phòng vệ sinh tại lầu 2 khúc quanh thang lầu. Về sau, ban ngày ngươi có thể tại Hogwarts lên lớp, ban đêm có thể đến nơi này đến ở. Tầng hầm trong kho hàng có rất nhiều dược liệu, ngươi muốn luyện chế cái gì ma dược tùy ngươi. Nơi này an toàn sao? Hermione nhìn một chút chung quanh giá gỗ, cầm lấy mấy bình ma dược hít hà. Lầu 1 không được, nhưng là lầu 2 rất an toàn. Ta tại bộ phép thuật vì lầu 2 xin lòng son dạ sắt chú thủ hộ kết giới, giữ bí mật người là ta. Không có ta cho phép, ai cũng lên không nổi lầu 2. Đúng, ngươi có lên lầu quyền hạn. Nơi này kết giới đối ngươi vô hiệu. Bình thường thời điểm, ta cũng sẽ tại nơi này tọa trấn. Có ta ở đây thời điểm cái nào đều an toàn. Ta không tại thời điểm gặp được nguy hiểm, ngươi trốn ở lầu 2 là được rồi. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng ra ngoài. Vương Húc thuận miệng trả lời. Lòng son dạ sắt chú là một loại cường lực thủ hộ ma pháp. từ mấy ngàn đảo phòng ngự ma chú điệp ra. Tự liền Voldemort cùng chờ bất lợi độ cái này cấp bậc vu sư. Cũng không cách nào đánh vỡ loại cường độ này kết giới. Bất quá, tốt đồ vật bình thường có cái tốt giá cả. Lòng son dạ sắt chú từ bộ phép thuật phụ trách cung cấp năng lượng. Bố trí một lần đại giới liền cao tới 56 vạn kim gia long. Mỗi lần bổ sung năng lượng còn phải lại giao 12 vạn galleon năng lượng phí. Muốn biết, Harry Potter treo thưởng cũng liền 10 vạn kim gia long mà thôi. Bình thường chỉ có giàu có thuần huyết gia tộc mới có năng lực vì mình gia tộc kim khố thi triển lòng son dạ sát chú. Tỷ như, Potter gia tộc tại Godric Sơn Cốc Phòng ở, còn có Black gia tộc tổ trạch Grimo Quảng Trường số 12. Đều bị loại này cường đại phòng ngự kết giới bao phủ. Nếu như không phải James Potter, tướng giữ bí mật người đổi thành Peter Pettigrew, Voldemort căn bản là không có biện pháp đi vào giết chết bọn hắn. Mà lại, nếu lòng son dạ sắt chú có hiệu lực, dù là bộ phép thuật cũng không thể để nó dừng lại. Một lần bổ sung năng lượng ít nhất năng duy trì 5 năm. Nghe được nơi này có lòng son dạ sắt chú thủ hộ, Hermione thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Dù cát tị hung là nhân loại bản năng, an toàn vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Vương Húc tướng gian phòng cửa sổ tất cả đều mở ra. Lại tại ngoài cửa phủ lên ngừng kinh doanh tiêu chí. Mở miệng nói, ta dẫn ngươi đi trên lầu ma dược thất nhìn xem. Ngươi cảm thấy cái gì ma dược đối ngươi đề cao trình độ có trợ giúp. Từ hôm nay bắt đầu liền luyện chế cái gì ma dược. Vật liệu không là vấn đề. Cũng không cần không yên lòng lãng phí. Ngươi một hồi viết cái danh sách cho ta. Ta sẽ để cho lập lòe ra ngoài mua. Coi như ngươi bây giờ nghĩ luyện chế ma lực tăng phúc dược tề. Ta cũng có thể đem vật liệu chuẩn bị cho ngươi tới. Tại kể ra bên trong, Vương Húc mang theo Hermione lên lầu 2. Từ thang lầu đi lên, đập vào mắt là một cái tiểu phòng khách. Đi đến thì là 4 cái treo không đồng môn bài gian phòng. Vương Húc trước mang Hermione đi ma dược thất. Cửa một mở ra, thi triển vô hạn co duỗi chú ma dược thất. Không gian bên trong đủ để so sánh một trận bóng rổ. Bên trong lít nhà lít nhít trưng bày rất nhiều thiết bị. Không như bình thường vô sư, Vương Húc tại nơi này còn chuẩn bị rất nhiều hiện đại thiết bị. Cân điện tử, vật chất dụng cụ phân tích, đông lạnh kho, máy ly tâm, công nghiệp mất nước cơ, khô giáo dương, khoa học kỹ thuật tại nơi này cùng ma pháp kết hợp. Vương Húc thậm chí từ nghịch thế giới trung điều tới một đài thí nghiệm hình người máy. Chuyên môn phụ trách vì Hermione sung làm trợ thủ. Đây là ta ma dược thất. Hermione kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Bước nhanh đi vào một cái ma pháp nồi nấu quặng trước mặt. Vuốt ve phía trên loại hình tiêu mã. Khó có thể tin nói ra. Đây là Fox lợi 5 hình ma pháp tự động nồi nấu quặng. Ma pháp giới mới nhất luyện kim tạo vật, tự liền Snape giáo thụ dùng nồi nấu quặng, đều chỉ là Fox lợi 3 hình nồi nấu quặng. Cái này nồi nấu quặng so Snape giáo thụ dùng trước vào 2 đời. Quả thực là quá xa xỉ. Nhìn xem ma dược trong phòng các loại thiết bị, Hermione có loại hoa mắt cảm giác, nhất là vậy cái kia đài tròn vo, có vô số người máy cánh tay người máy. Càng làm cho Hermione xem đi xem lại, đơn giản không dám tin tưởng đây là sự thực. Người tốt Hermione tiểu thư, ta là người thí nghiệm trợ thủ, tướng phụ trách phụ trợ người sử dụng nơi này khoa học kỹ thuật thiết bị. Cũng tuân theo chỉ thị của ngươi chạy, ngươi có thể gọi ta Edison. Hình tròn người máy đi ra phía trước, vây quanh Hermione chủ động chào hỏi. Vương Húc ôm cánh tay tựa ở trên cửa. Nhìn xem mừng rỡ như điên Hermione, mở miệng nói, chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, cảnh cáo trước nói ở phía trước, ta sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên cùng che chở, ngươi cũng muốn dùng tốt nhất ma dược để báo đáp ta. Dưới tình huống bình thường, ta không làm thâm hụt tiền mua bán. Ta mỗi tại ngươi trên thân tốn hao 1 galleon. Ngày sau ngươi liền muốn 10 galleon, 100 galleon hồi báo cho ta. Ngươi không phải tại đánh cho ta công. Chúng ta là hợp tác. Mỗi bình ma dược ta sẽ cho ngươi 3 thành ích lợi. Tỷ như trên thị trường may mắn nước, giá thu mua cách tại 1.500 galleon, giá bán 6.000 galleon. Ta sẽ không lấy giá thu mua cùng ngươi tính toán, sẽ chỉ lấy bán đi giá cả cùng ngươi chia hoa hồng. Mỗi bán đi 1 bình, ta liền sẽ cho ngươi 1.800 galleon. Ngươi hoàn toàn có thể đem nơi này xem như chính ngươi sự nghiệp. 1 viên kim gia long hàm kim, lượng vì 1.48 khắc. 1.800 kim gia long bất quá 26.000 khắc chi phối, cũng chính là 26 kg hoàng kim. Vương Húc tại nghịch thế giới chung, trưởng khống giả khổng lồ đồ trang điểm thị trường. Nói ngày khác tiền đấu kim đều là thiếu. Muốn biết, nghịch thế giới diện tích là địa cầu hơn gấp 10 lần. Tài nguyên cao tới gấp 20 lần trở lên. Trên địa cầu có hoàng kim tổng lượng 4 vạn tấn. Nghịch thế giới ít nhất là 10 vạn tấn. Vương Húc không chút khách khí nói. Hắn có năng lực hào không phí sức điều động 1.000 bỗng nhiên hoàng kim. Đổi thành kim gia long liền là 7.000 vạn mai. Cho nên, hắn không sợ cho Hermione chia hoa hồng nhiều. Chỉ sợ nàng luyện chế ma dược không tốt. Nếu như không phải Harry Potter thế giới, những cái kia trong truyền thuyết cường đại vu sư cuối cùng đều là không biết tung tích. Để Vương Húc ẩn ẩn có chút kiêng kỵ, hắn hoàn toàn có thể phát huy tài chính ưu thế, đem toàn bộ ma pháp giới đều mua lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?